Mạnh Kiếm Khanh khẽ do dự. Có biết bao anh tài đến cầu hôn Vân gia, đại nhân có lẽ đánh giá Kiếm Khanh quá cao. Nụ cười của Thẩm Quang Lễ càng thêm thâm trầm. Nhưng được huynh muội Vân gia để mắt tới thì ít lắm. Hơn nữa, có ta làm mai, Vân gia cũng phải cho chút thể diện chứ. Khi chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Thẩm Quang Lễ đích thân đứng ra làm mai, Vân gia không thể từ chối một cách dễ dàng. Nhưng họ buộc phải cân nhắc kỹ, liệu đây là ý riêng của Thẩm Quang Lễ hay là ngầm có chỉ dụ của Hồng Vũ Đế. Việc Vân Yên Nhiên đặc biệt đến tạ ơn có lẽ chỉ là cái cớ. Phải chăng ẩn sau đó là ý đồ thăm dò thái độ của Thẩm Quang Lễ về cuộc hôn nhân này? Đang lúc những suy nghĩ này lướt qua đầu, Mạnh Kiếm Khanh chợt nhận ra ánh mắt dò xét của Thẩm Quang Lễ. Vội ổn định tinh thần, ngẩng đầu nói, đại nhân yêu ái như vậy, Kiếm Khanh thật hổ thẹn không dám nhận. Với hắn, Vân Yên Kiều quả thực là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ vì nàng là đệ tử của Hải Thượng Tiên Sơn, mà còn vì nàng là người có thể tin cậy, có thể giao phó sinh mệnh nơi chiến trường. Nhưng khi thấy Thẩm Quang Lễ rút từ dưới bàn ra một chiếc hộp nhỏ bọc gấm, hắn bỗng nín thở. Thẩm Quang Lễ đặt hộp lên bàn, từ từ đẩy về phía hắn, nói với nụ cười đầy ẩn ý, đây là chút quà mừng. Mở ra xem đi. Mạnh Kiếm Khanh bước lên, mở hộp, trong hộp gấm, 12 viên minh châu lấp lánh, tỏa ánh sáng dịu dàng dưới ngọn đèn. Thẩm Quang Lễ chậm rãi nói tiếp, chỉ có loại minh châu này mới xứng làm lễ vật cầu hôn. Không làm mất mặt chúng ta, cũng không thẹn với Vân gia cô nương. Mạnh Kiếm Khanh cất hộp, thấy Thẩm Quang Lễ không còn chỉ thị gì, liền khẽ cúi đầu, từ từ lui ra. Vừa bước ra ngoài, gió đêm mang theo màn tuyết mỏng, quất vào mặt một luồng khí lạnh buốt giá. Trong lòng Mạnh Kiếm Khanh cũng bỗng dưng tràn ngập hơi lạnh. Phải chăng Thẩm Quang Lễ đang cảnh cáo hắn, không có chuyện gì có thể qua mắt được ông ta. Núi cao mấy cũng không cao hơn mặt trời. Hắn chưa bao giờ tin tưởng người con gái tinh tế kia, nhưng cũng chưa bao giờ quên nàng. Chỉ là hắn không biết, còn có người khác cũng không quên. Hôn sự Mạnh Kiếm Khanh và Vân Yên Kiều đã trở thành sự kiện gây xôn xao khắp phủ Ứng Thiên. Nhà trai có chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Thẩm Quang Lễ làm mai, nhà gái có đồng chi đô đốc tiền quân Trương Đại Thịnh. Anh vợ Vân Yên Nhiên chủ hôn, thái tử đích thân đến chúc mừng. Mạnh Kiếm Khanh được thăng chức bách hộ, Thẩm Quang Lễ cho hắn nghỉ phép 3 tháng. Khi trở lại, Thẩm Quang Lễ nhìn hắn hồi lâu rồi cười. Gần đây thủy quân dẹp xong hai toán cướp biển ở phía đông, đường biển ở phía nam đã an toàn hơn. Tháng trước có 17 thuyền từ phía nam về, ngoài hàng hóa còn 7 thiếu niên con nhà giàu xin vào quốc tử giám. Nghe nói sẽ còn nhiều người về nước học tập, việc bảo vệ an ninh của họ giao cho ngươi, nghe thì nhàn nhã. Nhưng mấy hôm trước Vân Yên Kiều vừa bảo hắn, lớp đệ tử trẻ trên Hải Thượng Tiên Sơn sắp trở về đất liền tu luyện. Có lẽ đây mới là mục tiêu thực sự của Thẩm Quang Lễ. Mạnh Kiếm Khanh quả thực là ứng viên hoàn hảo. Hay đúng hơn, có lẽ Thẩm Quang Lễ đã tính toán từ trước, nên mới nhiệt tình sắp đặt cuộc hôn nhân này. Lúc rời khỏi, hắn gặp Cao Thiên Hộ vừa hộ tống thái tử tuần tra biên giới Tây Bắc về. Cao Thiên Hộ chắp tay chúc mừng, sắp đi rồi bỗng quay lại cười. Nghe nói trong danh sách tuyển tú nữ của phủ thái tử có tên muội muội của Mạnh Bách Hộ. Thái tử xem trọng ngài như vậy, chắc muội muội ngài cũng sẽ vinh thăng phú quý. Cao Mỗ xin chúc mừng trước. Mạnh Kiếm Khanh giật mình. Vốn dĩ hắn và Cao Thiên Hộ như mèo với chó, tại sao hôm nay đột nhiên nhắc đến chuyện này? Cách chương